Tổng giám đốc Tà Ác yêu thương vợ. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía một lần nữa khôi phục yên tĩnh lúc ban đầu, người đàn ông ở trong bóng tối áy náy hỏi cô tên là gì, cô muốn bồi thường cái gì? Bốp, một cái bạt tai thật mạnh ở trên mặt anh, Du Tĩnh Nhã nhanh chóng mặc quần áo tử tế chạy về phía bóng đêm mịt mờ. Sau lưng mơ hồ truyền tới tiếng người đàn ông kêu gào. Thật xin lỗi, tôi tên Diệp Bắc Thành. Diệp Bắc Thành, Du Tĩnh Nhã nhớ kỹ tên này. Trở về nhà, rốt cuộc chiến tranh đã dừng lại, khắp nhà bừa bãi, mẹ cô Tống Thu Liên buồn bực ngồi ở trên ghế salon, thấy cô đẩy cửa vào, xoay đầu một cái rời tầm mắt về nơi khác. Yên lặng đi về phòng mình, lúc đang muốn đóng cửa Tống Thu Liên giống lên một tiếng. Du Tĩnh Nhã, có phải con mù mắt hay không? Không thấy mẹ con thương tâm muốn chết sao? Con cũng không biết tới an ủi một chút sao? Trong lòng cô cười nhạt, lúc mẹ khổ sở thì trách con không thấy, vậy trong lòng con khổ sở, mẹ biết được bao nhiêu? Ầm một tiếng, cô khép cửa phòng lại, dứt khoát, lưu loát. Du Tĩnh Nhã, sớm biết con như vậy lúc mới sinh con mẹ bóp chết con cho rồi. Những lời này, cô đã nghe 20 mấy năm, vô cảm rồi. Bộ dáng con người con, 28 tuổi còn không ai thèm lấy, cũng không biết tỉnh lại. Người nên tỉnh lại chẳng lẽ là cô sao? Người khác nghị luận thế nào cũng mặc, bất kể là cưới vợ cũng được, tìm vợ cũng được, ngàn vạn lần không nên chọn con gái nhà họ Du, có mẹ thế này nhất định có kỳ nữ, coi mẹ cô là người thế nào thì Du Tĩnh Nhã có thể tốt đến đâu. Đến lúc đó không gây ra náo loạn bên nhà chồng mới là lạ. Năm ngoái thật không dễ dàng có một đối tượng thích hợp coi mắt, kết quả lần đầu tiên người bên đàn trai đến nhà cô thì gặp phải mẹ cô cầm dao phay rượt cha cô chạy khắp tiểu khu, theo lẽ tự nhiên, người bên đàn trai thấy tình huống này, bỏ chạy còn nhanh hơn so với cha cô. Đều nói con gái là chi kỷ của mẹ, con cũng không thân thiết bằng một nửa Vãn Thành. Tống Thu Liên tiếp tục gào thét ở trong phòng khách. Du Tĩnh Nhã càng cảm thấy buồn cười, em trai cô, con trai bảo bối của mẹ cô, có tài nhưng thành đạt muộn Du Vãn Thành, tạm thời trừ bỏ những thứ không biết, ba thứ ăn nhậu đĩ điếm cờ bạc là chi kỷ của nó, cả ngày không thân thiết có thể đưa tay đòi tiền vậy sao? Còn cô có yêu cầu trong nhà cho một phân tiền sao? 4 năm đại học dựa vào sức mình cố gắng vừa học vừa làm cho đến khi tốt nghiệp, sau khi có công việc tiền kiếm được còn chưa đủ chia sẻ trong nhà, cho dù cuộc sống khổ cực thế nào cũng không có quan hệ, ít nhất cho cô cảm nhận được một chút yêu thương hoặc một chút ấm áp đều tốt, kết quả thế nào? Không có, ngoại trừ không bao giờ ngừng chiến tranh, cái gì cũng không có. Cách chương.